Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mượn sức mạnh của yêu đế cốt, thực lực tổng thể của Kỳ Lân Thần Quốc sẽ có sự tăng lên rõ rệt. Vượt qua Cửu Thiên Thần Quốc sẽ không còn là mơ ước. Yêu đế cốt trong hồ này nhất định phải có được. Càn Minh Hậu, Trạch Lão và các cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc thầm quyết tâm. Mọi người chú ý, ta sẽ đi dụ ức vật trong hồ. Các ngươi hãy chuẩn bị tấn công, cố gắng một kích làm yêu vật biến ảo từ yêu đế cốt bị thương nặng. Trạch Lão hét lớn, vô số quân cờ âm dương trên bàn cờ bay ra, vây quanh thân thể, bảo vệ ông. Sau một khắc, Trạch Lão với thực lực đáng sợ đã phá tan mặt hồ sóng sánh. Nhanh chóng bơi về đáy hồ, tiếp cận vị trí của yêu đế cốt, chỉ trong năm nhịp thở, một tiếng gầm vang dội núi sông đã vang lên từ đáy hồ. Toàn bộ mặt hồ bùng nổ, vô số cột nước như hàng dài bay lên trời, bắn tung tóe vô vàn bọt nước. Rất nhanh, Trạch Lão với khóe miệng đầy máu, có chút chật vật bay vụt lên khỏi mặt hồ hỗn loạn. Lên không trung, và theo sát sau ông ta lên mặt nước, là một con rùa đen lớn có kích thước như một quả đồi nhỏ. Dị thường khổng lồ, ánh mắt như điện, há cái miệng to như chậu máu, giận dữ gầm lên, đây là hắc quy cấp 9 thiên thú. Yêu đế cốt ở trong cơ thể con hắc quy này, cảm nhận được thực lực cấp bậc của con hắc quy lớn. Càn Minh Hậu lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu ở ngoại giới, Càn Minh Hậu hay Trạch Lão đều có thể dễ dàng giết chết con hắc quy cấp 9 thiên thú này. Nhưng ở địa ngục Chi Uyên, họ bị sức mạnh của địa ngục Chi Uyên kìm hãm, thực lực bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa con hắc quy lớn này có lực phòng ngự rất mạnh. Có thể tùy thời lặn xuống đáy hồ, muốn giết nó cực kỳ khó khăn. Hầu ra, nhiệm vụ giết con hắc quy này giao cho các ngươi, ta sẽ cắt đường lui của nó, không cho nó tùy tiện trốn xuống hồ. Trạch Lão hít sâu một hơi, truyền âm nói, tốt. Chỉ cần không cho nó trốn xuống đáy hồ, tập hợp sức mạnh của mọi người, vẫn có thể giết nó. Càn Minh Hậu gật đầu nói, nhân loại đáng ghét, tại sao các ngươi lại quấy rầy giấc ngủ của ta? Hắc quy lớn trừng mắt nhìn Càn Minh Hậu và những người khác. Tức giận nói, nếu không phải cảm nhận được uy hiếp từ hai con thiên thú cấp 9 Càn Minh Hậu và Trạch Lão. Với tính hung hăng của con rùa lớn này, nó đã sớm nổi cơn giết người. Động thủ, Càn Minh Hậu nhất định phải có được yêu đế cốt. Hắn không nói lời thừa với hắc quy, truyền âm ra lệnh, phu phu, Trạch Lão tăng tốc độ. Lần thứ hai chui vào ba đào cuộn trào mãnh liệt trong u hồ. Một đoàn thiên thủy trắng nõn trong suốt hiện ra trên thân thể hắn. Khi hắn cuồn cuộn không ngừng rót nửa yêu lực kích phát vào, phát tiết ra vô tận hàn khí, đóng băng nơi u hồ này, răng rác, sát, dưới sự khống chế của Trạch Lão, thiên thủy đóng băng khiến u hồ nhanh chóng kết băng, trong nháy mắt, 1/10 u hồ đã đông kết, không khí nhanh chóng giảm nhiệt độ, xé trời tay, ngay khi hắc quy phát hiện hồ nước dị thường, muốn ẩn mình vào trong làn nước lạnh thấu xương để đánh chết Trạch Lão. Càn Minh Hậu chợt quát một tiếng, lôi đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn, hắn nhanh chóng thôi diễn đạo ý, ngưng tụ ra một đạo văn lưu động sấm sét hình bàn tay to. Với xu thế xé trời, chộp lấy mai rùa của hắc quy, lực lượng đáng sợ cứng rắn bắt lấy nó. Hải thần tượng, ma tượng, u xà trung, quỷ sát trận đồ, hắc quy bị xé trời tay nắm lấy trong nháy mắt. Hải minh đồ, nguyệt cổ và những người khác đều xuất thủ, khống chế các chấn tộc chi bảo của mình, đồng loạt tấn công hắc quy, muốn tập hợp lực lượng mọi người để giết chết nó. A ui hu ngao. Hèn mọn nhân loại, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Bị cuồng oanh lạm nổ, toàn thân run rẩy, khóe miệng tràn đầy máu, hắc quy phát ra tiếng giống giận dữ không thể ức chế. Gần 2 ức cân lực lượng bộc phát ra từ thân thể cao lớn của nó, làm vỡ nát xé trời tay, phun ra cuồn cuộn yêu lực, đánh về phía Càn Minh Hậu và những người khác. Tuyên thụ, thực lực ngươi quá yếu, nhanh tránh qua một bên. Ma Phong Vân toàn lực công kích, hướng về phía Diệp Thần Phong đang đứng không xa la lớn. Sư phụ, cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu, tránh ra xa, lẳng lặng quan chiến, chỉ cần Trạch Lão có thể phong kín hoàn toàn đường lui của hắc quy. Với nội tình thực lực của Càn Minh Hậu và những người khác, đủ để đánh chết con hắc quy hung tàn đáng sợ này. Càn Minh Hậu và những người khác tấn công hung mãnh, Trạch Lão phát huy uy lực của đoàn thiên thủy mà bản thân thu phục đến cực hạn. Hàn khí lạnh như băng đóng băng hoàn toàn bộ hồ nước, khiến hắc quy căn bản không thể chìm xuống đáy hồ để trốn. Hèn mọn nhân loại, chết cho ta. Hắc quy giấu đầu, tứ chi và đuôi bê bết máu vào trong mai rùa không thể phá vỡ. Nó như một con quay, quay tròn với tốc độ cao, kéo theo khí lưu bắt đầu khởi động, không gian hỗn loạn, vặn vẹo hư không, đánh về phía Càn Minh Hậu và những người khác. Yêu xà ấn, chống đỡ. Khi hắc quy quay tròn lao tới, Càn Minh Hậu lập tức há miệng, một chiếc yêu xà ấn cổ truyền bay ra khỏi miệng hắn, va chạm với hắc quy đang quay tròn, răng rác, toàn bộ không gian không chịu nổi sự va chạm hung mãnh của bọn họ. Lập tức tan nát, xuất hiện vô số vết rách, thiên ma vũ bát phương, vạn tịch ma bàn. Khi hắc quy bị yêu xà ấn đụng phải cả người run rẩy, Ma Phong Vân, Nguyệt Cổ và những người khác đều thi triển đại sát chiêu, oanh kích vào lớp vỏ rùa cứng rắn của nó, lay động thân thể nó, khiến nó rơi xuống mặt băng. Âm Dương Quân cờ, phá, thân thể hắc quy không khống chế được đập xuống. Trạch lão lập tức ném ra một lượng lớn quân cờ đen trắng ẩn chứa âm dương lực, bắn vào góc bụng tương đối sơ hở của hắc quy. Sau một loạt các đòn tấn công dày đặc, bụng hắc quy bị quân cờ âm dương xuyên thủng, vô số máu tươi từ đó phun ra như mưa, nhuộm đỏ mặt băng. Chân kỳ lân ấn, tử lôi cửu kích, chớp lấy cơ hội hắc quy bị thương, cao thủ kỳ lân thần quốc không ngừng thi triển những đạo kỹ truyền thừa đáng sợ để tấn công. Sức mạnh cường đại dù không thể phá vỡ mai rùa hắc quy, nhưng cũng làm thân hình khổng lồ của nó run rẩy kịch liệt. Một lực rung động nặng nề truyền vào bên trong, gây tổn thương đến ngũ tạng lục phủ, khiến vết thương trên cơ thể nó thêm trầm trọng, thương thế ngày càng nặng, nhưng lại kích phát tính hung hãn của hắc quy. Nó phẫn nộ gầm lên, tấn công hung mãnh. Trước khi chết, nó cắn vào một cao thủ của kỳ lân thần quốc, cắn nát nửa người của người đó. Oanh, người này của kỳ lân thần quốc gần như bị cắn chết. Không cam lòng tự bảo nửa yêu lực toàn thân, phát động một kích chí mạng vào hắc quy, khiến đầu nó nổ tung, máu thịt be bét. Lại qua khoảng một nén nhang, hắc quy với sinh mệnh lực ngoan cường cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi các đòn tấn công của mọi người, bị Càn Minh Hậu và những người khác hợp lực đánh giết. Chương 1037, cực phẩm đạo kiếm. Yêu đế cốt nằm ở vị trí trái tim, sau khi đánh chết hắc quy hung tàn, Càn Minh Hầu lập tức thả ra hồn lực cường đại rót vào thân thể to lớn của hắc quy, khóa chặt yêu đế cốt nằm ở buồng tim, phá. Hai thanh tử thanh song kiếm trung phẩm đạo khí vô cùng sắc bén bay ra khỏi thân thể hắn. Dưới sự khống chế của hắn, chúng xé toạc bụng hắc quy bê bết máu, đào ra yêu đế cốt ở buồng tim. Sau đó, Trạch lão xuất thủ, thi triển xé trời tay, cứng rắn thu mai rùa đen kịt đầy vết tích công kích vào nhẫn càn khôn. Yêu đan, tim, răng, xương của hắc quy, ta tặng cho các ngươi. Sau khi lấy đi hai chí bảo chân quý nhất trên người hắc quy, Càn Minh Hầu đưa yêu đan và những thứ khác cho Hải Minh Đồ và những người khác, để tránh gây ra sự bất mãn lớn hơn, gây ra những phiền phức không cần thiết. Trong khi ba đại thánh địa chia cắt những vật có giá trị trên người hắc quy, Ma Phong Vân và Diệp Thần Phong không ra tay tranh giành, lẳng lặng đứng sang một bên chờ đợi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến sâu vào địa ngục Chi Uyên. Sau khi ba đại thánh địa chia nhau chiến lợi phẩm từ hắc quy, mọi người lập tức rời khỏi u hồ bị đóng băng, tiếp tục bay vào sâu trong u hồ, tìm kiếm những yêu đế cốt rơi rớt khác. Địa ngục Chi Uyên vô cùng rộng lớn, yêu đế cốt lại rất ít ỏi. Mọi người tìm kiếm trong địa ngục Chi Uyên gần nửa tháng, đánh chết vô số tử hồn, nhưng không phát hiện ra khối yêu đế cốt thứ ba. Nhiệt độ trong không khí đang giảm. Trong khi mọi người kiên trì tìm kiếm yêu đế cốt, họ đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong không khí giảm xuống nhanh chóng. Càng đi sâu vào, hàn khí càng nhiều, bao phủ xung quanh, không ngừng đóng băng thành những lớp xương trên mặt họ. Thế giới băng tuyết, phía trước xuất hiện một thế giới băng tuyết, chống lại hàn khí xâm thực. Mọi người bay một hồi thì phát hiện giữa không gian mờ mịt sương mù tử vong, xuất hiện một thế giới băng tuyết đầy tuyết rơi, từng bông tuyết lớn từ trên trời rơi xuống, tựa như lông ngỗng bay múa, thánh khiết và đẹp đẽ. Mọi người cẩn thận một chút, thế giới băng tuyết này chắc chắn có nguy hiểm. Sau khi bay vào thế giới băng tuyết, nhiệt độ cực thấp, Càn Minh Hầu tế ra cổ đạo bảo yêu xà ấn lơ lửng trên đỉnh đầu, để phòng ngừa nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. A ui hu ngao, không bay được bao lâu, mấy con tuyết thú sinh sống trong thế giới băng tuyết với thực lực đáng sợ, bị kinh động, chúng há miệng đầy răng nanh, phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, nhào về phía Càn Minh Hầu và những người khác. Yêu xà ấn, âm dương bàn cờ, hải thần tượng, mấy con tuyết thú khổng lồ lao tới. Càn Minh Hầu và những người khác lập tức khống chế cổ đạo bảo của mình, dùng bảo vật tấn công, giết chết một con tuyết thú đến mức hài cốt không còn, để lộ ra một giọt máu nằm ở vị trí trái tim. Giai đoạn đầu đã thu được không ít giọt máu, Càn Minh Hầu và những người khác không tiếp tục tranh giành giọt máu, đem những giọt máu thu được từ tuyết thú đã bị đánh chết tặng cho người của ba đại thánh địa, cho họ một chút lợi lộc. Nhiệt độ trong không khí lại giảm xuống, phía trước có gì đó quái lạ. Nhiệt độ trong băng cực tuyết lâm một lần nữa giảm xuống, khiến Càn Minh Hầu và những người khác tỏ vẻ cảnh giác, thoáng giảm tốc độ, tìm kiếm yêu đế cốt có thể ẩn nấp trong tuyết. Băng đàm, quái thạch, một thanh kiếm, vượt qua từng lớp sương mù lạnh do vô số hàn băng tạo thành. Mọi người phát hiện giữa trung tâm bạch tuyết trắng như tuyết, xuất hiện một băng đầm tản ra hàn khí nồng nặc. Chính giữa băng đầm, có một tảng đá lởm chởm quái dị, trên tảng đá cắm một thanh trường kiếm không rõ hư thực, chỉ lộ chuôi kiếm. Khi Càn Minh Hầu và những người khác xuất hiện ở bờ băng đầm, thả hồn lực cường đại dò xét thanh trường kiếm cắm trên tảng đá quái dị. Từng đạo huyễn quang tràn ngập trong tảng đá, như một hố đen lạc lối, hút linh hồn và ý thức của con người, khiến họ có cảm giác bị lạc, linh hồn lìa khỏi thể xác. Tảng đá kia có vấn đề, mọi người bảo vệ tâm thần, đừng để tảng đá kia hút đi linh hồn. Càn Minh Hầu và Trạch lão là hai người đầu tiên tỉnh táo lại, phát ra tiếng hét như sấm, vang vọng bên tai mọi người, khiến màng tai họ đau nhức, linh hồn rung động, cứng rắn kéo họ ra khỏi trạng thái lạc lối. Thật là một tảng đá đáng sợ, lại có khả năng hút linh hồn kỳ diệu như vậy, khiến người ta không thể dò xét thanh kiếm kia. linh hồn của Diệp Thần Phong cũng đã bị lạc trong khoảnh khắc. Đá kiếm đã có lực lượng thần kỳ như vậy, đủ thấy thanh kiếm kia càng thêm bất phàm, khiến hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Hầu gia, hay là để ta thử xem có thể thu phục thanh kiếm này không? Trạch lão nhìn thanh kiếm trên bàn thạch với ánh mắt nóng rực, chậm rãi nói, được, cẩn thận. Càn Minh Hầu gật đầu, nói, siêu. Trạch lão bay lên không trung, vẽ ra một đạo tàn ảnh, như một con thiên nga lớn, bay vút trên mặt băng đầm, tiến gần tảng đá quái dị, muốn rút thanh kiếm kia lên. Khi trạch lão đến gần, vô số huyễn quang tràn đầy mê hoặc lực bắn ra từ tảng đá, tạo ra ảo giác trước mắt trạch lão, mê hoặc ý thức linh hồn của hắn. Cao thủ niết bàn cảnh đều là những người từng khiêu chiến đại môn dị vực, dù là thực lực hay linh hồn đều vô cùng cường đại. Từng đạo hồn quang bắn ra từ thân thể trạch lão, như hai bàn tay lớn, xé nát từng lớp ảo giác, xuất hiện trên tảng đá, nắm lấy phần chuôi kiếm lộ ra ngoài, đầy những hoa văn cổ xưa, bao quanh một viên bảo thạch cực lớn, muốn rút thanh trường kiếm lên. Ong ong ong, đột nhiên, thanh trường kiếm run rẩy, từng tiếng kiếm minh chói tai vang lên, vô số kiếm quang chiếu rọi ra, đánh về phía trạch lão, đâm bị thương tay hắn, buộc hắn phải lùi lại, xé trời tay, vô số kiếm quang lợi hại kéo tới. Trạch lão lập tức thi triển thần thông truyền thừa, vô số đạo ý hóa thành những bàn tay xé trời lực, muốn bắt và xé nát kiếm quang đang lao tới, nhưng uy lực của kiếm quang phân liệt từ thanh kiếm thần bí này quá lớn. Từng tiếng va chạm dày đặc vang lên, xé trời tay của trạch lão bị xé rách, âm dương bàn cờ, phá. Sắc mặt trạch lão hơi biến đổi, đánh ra âm dương bàn cờ địa cực với uy lực cực lớn. Mượn uy lực của cổ đạo bảo, nghiền nát từng đạo kiếm quang, ta không tin là không thể rút ngươi ra. Dựa vào uy lực của cổ đạo bảo, phá tan những kiếm quang liên tục đâm ra, trạch lão tiếp tục cố gắng rút thanh kiếm này, nhưng thanh kiếm này phảng phất đã hòa làm một với tảng đá, không thể tách rời. Trạch lão thử mấy lần cũng không thể rút nó lên dù chỉ một chút, không thể rút kiếm bằng sức mạnh. Trạch lão lập tức ép ra một lượng lớn tinh huyết, thử dùng máu nhận chủ, nhưng máu của hắn khi bay đến chuôi kiếm bao quanh bảo thạch lại đóng băng một cách kỳ dị, căn bản không thể thẩm thấu vào trong chuôi kiếm. Khi trạch lão tiếp tục nghĩ cách, một đạo kiếm quang tận trời bay ra từ thanh trường kiếm, giống như một con rồng kiếm đâm thẳng lên trời, hung hăng chém vào âm dương bàn cờ, tạo ra kiếm uy vô tận, cứng rắn buộc trạch lão phải lùi lại. Toàn thân khí huyết kịch liệt cuộn trào, trạch lão, quay lại đi, thanh kiếm này có gì đó cổ quái, không dễ thu phục. Càn Minh Hầu thấy khóe miệng trạch lão xuất hiện vết máu, hơi nhíu mày, thấp giọng nói, nếu như ta cảm giác không sai, thanh kiếm này chắc chắn là cực phẩm đạo khí. Sau khi lĩnh giáo kiếm uy, trạch lão bay về chỗ Càn Minh Hầu, lau sạch vết máu ở khóe miệng, chậm rãi nói, có thể xuyên qua cổ đạo bảo, làm ngươi bị thương, đủ thấy kiếm uy của thanh kiếm này đạt tới tiêu chuẩn của cực phẩm đạo khí. Càn Minh Hầu gật đầu, đúng vậy, thanh kiếm này nhất định phải có được, nếu như hắn có thể có được nó, lực tấn công của hắn sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Dù có gặp phải lão quái niết bàn cảnh cũng có sức đánh một trận. Ta đi thử một chút, xem có thể thu phục thanh kiếm này không. Nói rồi, Càn Minh Hầu triệu hồi yêu xả ấn, một cái lướt mình bay lên không trung, mạnh mẽ vượt qua huyễn lực dày đặc, chộp lấy chuôi kiếm bao quanh tảng đá thần bí. Chương 1038, kiếm hồn thu phục. Thật lạnh, ngay khi Càn Minh Hầu nắm lấy chuôi kiếm, một hàn lực vượt quá sức tưởng tượng của hắn từ chuôi kiếm tỏa ra, đóng băng cả bàn tay hắn, khiến hắn có cảm giác như không thể cầm giữ chuôi kiếm. Ngay sau đó, vô số hàn khí kiếm quang bay ra từ thanh trường kiếm. Kiếm uy đáng sợ khiến trời đất biến sắc, từng đạo kiếm quang mạnh hơn chồng lên nhau, đánh về phía Càn Minh Hầu. Thực lực của Càn Minh Hầu vẫn trên trạch lão, hắn nhanh chóng phản ứng, lôi đạo đồ hiện ra trên thân thể, hóa thành từng đạo tử lôi kinh thế, không ngừng nghiền nát từng đạo hàn khí kiếm quang đang lao tới. Ba đầu sáu tay, để thu phục thanh trường kiếm đẳng cấp cực phẩm đạo khí này, Càn Minh Hầu khống chế lôi đạo đồ nghiền nát kiếm quang, đồng thời thiêu đốt huyết mạch kỳ lân, yêu lực cuồn cuộn và sức mạnh liên tục tăng lên bộc phát ra trong cơ thể hắn, ngưng tụ thành từng cái đầu, từng cánh tay cường tráng vô cùng. Chân kỳ lân ấn, sáu cánh tay của Càn Minh Hầu đồng thời kết ấn, dồn đại đạo ý đã thôi diễn đến cực điểm, ngưng tụ thành một thần thú kỳ lân sống động, uy vũ bất phàm, dẫm nát không gian, gầm thét đánh về phía cực phẩm đạo kiếm. Ong ong ong, bị chân kỳ lân ấn tấn công, thanh trường kiếm phát ra tiếng kiếm minh càng thêm chói tai. Một kiếm quang dài như dải lụa bắn ra, thế như trẻ tre bổ trúng chân kỳ lân ấn, vang lên tiếng nổ liên tiếp, cuồn cuộn tạo ra sóng gió mênh mông. Tử thanh song kiếm, khi chân kỳ lân ấn bị phá, Càn Minh Hầu tiếp tục tấn công, hai thanh tử thanh song kiếm trung phẩm đạo khí bay ra từ hai cánh tay hắn, kéo theo đuôi kiếm dài, không ngừng biến hóa những chiêu kiếm huyền diệu, tấn công thanh trường kiếm, muốn áp chế sự tấn công của nó. Cuộc tấn công giữa Càn Minh Hầu và thanh trường kiếm thần bí ngày càng dữ dội. Lực lượng cường đại chấn động khiến không gian trên hàn đầm không ngừng vặn vẹo. Ngay cả tảng đá quái dị chứa đựng huyễn lực cũng xuất hiện những vết nứt. Ma Phong Vân, nếu Càn Minh Hầu thu phục cực phẩm đạo kiếm thất bại, ngươi lên, Diệp Thần Phong lặng lẽ dung nhập kiếm hồn vào cơ thể Ma Phong Vân. Truyền âm nói, mặc dù hắn biết, cho dù Ma Phong Vân mượn sức mạnh kiếm hồn thu phục được cực phẩm đạo kiếm, thì cũng sẽ bị cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc cướp đi. Nhưng hắn cũng không hề ngại, với thực lực của hỗn độn thần thú, đủ để đánh chết Càn Minh Hậu cùng Trạch Lão. Vì vậy, việc đặt cực phẩm đạo kiếm trên người mình, hay trên người Càn Minh Hậu, không khác nhau là bao. Yêu xà ấn, cho ta trấn áp, đau khổ không cách nào áp chế cực phẩm đạo kiếm. Càn Minh Hậu ý niệm khẽ động, yêu xà ấn huyền phù ở đỉnh đầu hắn, rũ xuống đạo ý bảo vệ thân thể hắn. Yêu xà ấn trấn áp từ trên xuống tới, mang theo hơn ức cân lực lượng, hung hăng trấn áp vào cực phẩm đạo kiếm. Răng rác, chịu yêu xà ấn một kích, cực phẩm đạo kiếm không hề bị tổn thương, nhưng ảo giác quái thạch lại không chịu nổi cổ đạo bảo uy lực. Nhất thời xuất hiện từng đạo vết rách, dâng lên một lượng lớn ảo giác lực, mê hoặc hướng Càn Minh Hậu, khiến phản ứng ý thức của hắn xuất hiện một tia chậm chạp. Tuy rằng hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, nhưng cái dừng lại ngắn ngủi này lại bị cực phẩm đạo kiếm nắm lấy cơ hội, tung ra một đạo kiếm quang uy thế cực kỳ đáng sợ. Một kiếm bổ vào thân thể hắn, phá tan phòng ngự, trực tiếp chém bay hắn ra ngoài, máu tươi từ vết kiếm ở ngực hắn không ngừng chảy ra. Hầu ra, hai đại cửu cấp thiên thú thấy Càn Minh Hậu bị thương, không chút do dự bay tới, che chắn hắn ở phía sau, bộc phát ra yêu lực cường đại, phá tan từng đạo kiếm quang đang lao tới, bảo vệ Càn Minh Hậu đang bị thương nặng, rút lui về bờ đầm. Hầu ra, ngươi không sao chứ? Thấy Càn Minh Hậu bị thương không nhẹ, Trạch Lão, Hải Minh Đồ cùng những người khác đều tiến lên, quan tâm hỏi, không có việc gì. Càn Minh Hậu uống một viên thuốc, không cam lòng nói, nếu ta không có cảm giác sai, cực phẩm đạo kiếm này cất giấu một linh hồn đáng sợ. Muốn thu phục thanh kiếm này, nhất định phải tiêu diệt linh hồn trong kiếm. Hầu ra, hay là để ta thử xem đi. Dưới sự bày mưu tính kế của Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân tự tin nói, ngươi, Càn Minh Hậu khẽ cau mày, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Ma Phong Vân, có chút ngạc nhiên, còn Hải Minh Đồ, U Bất Huyên cùng những người khác đều lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Trong mắt bọn họ, ngay cả người mạnh nhất như Càn Minh Hậu và Trạch Lão đều không thể thu phục được cực phẩm đạo kiếm. Với thực lực của Ma Phong Vân, cố gắng thu phục kiếm chẳng khác nào tự sát. Ta có biện pháp thu phục thanh kiếm kia, xin hầu ra cho ta thử xem. Ma Phong Vân không kiêu không hèn nói, ngươi đã muốn thử, vậy thì đi đi. Càn Minh Hậu cũng không quá kỳ vọng vào Ma Phong Vân, thản nhiên nói, đa tạ hầu ra. Nói xong, Ma Phong Vân bay lên không trung, chân đạp hư không, chậm rãi tiến đến gần cực phẩm đạo kiếm đang cắm trên quái thạch đầy vết rách. Do quái thạch bị tổn hại nghiêm trọng, uy lực ảo giác suy yếu đi rất nhiều, căn bản không thể gây ảnh hưởng đến Ma Phong Vân. Trong nháy mắt, hắn vượt qua ảo giác, tiếp cận cực phẩm đạo kiếm, triệu hồi đạo bảo quỷ sát trận đồ, che chắn trước thân, quỷ sát trận đồ, chấn áp. Ma Phong Vân phun một ngụm tinh huyết vào quỷ sát trận đồ, kích phát lực công kích của nó, nhất thời, từ quỷ sát trận đồ vang lên tiếng quỷ khóc khiến người ta sờn tóc gáy. Vô số trận văn như thủy triều phun ra từ trận đồ, đánh về phía cực phẩm đạo kiếm. Gặp quỷ sát trận đồ công kích, cực phẩm đạo kiếm tiếp tục tung ra từng đạo kiếm quang uy lực cực đại, cắn nát các trận văn tấn công, đánh tới thân thể Ma Phong Vân, buộc hắn phải khống chế quỷ sát trận đồ che chắn trước người, chống đỡ từng đạo kiếm quang. Nhưng công kích của cực phẩm đạo kiếm thật đáng sợ, quỷ sát trận đồ chống đỡ có chút khó khăn. Mắt thấy từng đạo kiếm quang kinh thiên động địa xé rách quỷ sát trận đồ, vô số vạn hóa hắc liên tách ra khỏi thân thể hắn, từ bốn phương tám hướng đánh về phía cực phẩm đạo kiếm. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ chói tai vang lên, toàn bộ không gian trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, năng lượng hắc sắc cuồn cuộn nhuộm không gian thành màu đen. Ngay khi toàn bộ không gian hỗn loạn một mảnh, bị bão táp hắc sắc che lấp, không thể thấy rõ hư thực, Ma Phong Vân bắn ra kiếm hồn giấu trong lòng bàn tay, với tốc độ cực nhanh bay vút về phía cực phẩm đạo kiếm đang có công kích kinh người. Kiếm hồn uy lực cực đại, lại là khắc tinh của linh hồn, khi bay vào cực phẩm đạo kiếm, lập tức cùng linh hồn ẩn nấp bên trong kiếm kịch liệt giao chiến. Để không bị Càn Minh Hậu và những người khác phát hiện ra điều bất thường, Ma Phong Vân không ngừng ngưng tụ thêm vạn hóa hắc liên, tấn công cực phẩm đạo kiếm, tạo thành bão táp hắc sắc không ngừng bùng nổ, che khuất không gian, che chắn tầm mắt của mọi người và linh hồn dò xét. Hừ, cái tên Ma Phong Vân này có phải đầu óc có vấn đề không? Công kích trên diện rộng kiểu này có ích gì? Nhìn Ma Phong Vân không tiếc ngưng tụ vạn hóa hắc liên để tấn công, Hải Minh Đồ, Anh Cửu Anh lộ vẻ châm chọc, nhưng bọn họ không biết rằng lúc này, linh hồn trong đạo kiếm đã không thể chống đỡ nổi thế công nghiền nát của kiếm hồn. Toàn bộ hồn thể bị xé rách tan nát, cuối cùng, dưới sự tấn công của thập trọng kiếm ý từ kiếm hồn, linh hồn thần bí đã bị kiếm hồn xé tan hồn thể, biến mất trong cực phẩm đạo kiếm. Thu, cảm nhận được linh hồn thần bí trong cực phẩm đạo kiếm đã biến mất, Ma Phong Vân không hề do dự, khống chế đạo ý hóa thành một bàn tay, bắt lấy cực phẩm đạo kiếm đã mất đi sức kháng cự. Trong ánh mắt kinh ngạc của Càn Minh Hậu và những người khác, hắn thu kiếm vào tay, rồi bay trở về. Chương 1039, Tam đại không gian vòng xoáy. Ngươi làm thế nào vậy? Hải Minh Đồ trợn to hai mắt, Nhìn Ma Phong Vân như nhìn quái vật, hắn có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được. Càn Minh Hậu cùng những người khác không cách nào thu phục được cực phẩm đạo kiếm. Vì sao Ma Phong Vân lại dễ dàng thu phục nó đến vậy? Ta tu luyện vạn hóa hắc liên có năng lực phụ gia công kích linh hồn. Vì vậy có thể tiêu diệt linh hồn bên trong cực phẩm đạo kiếm này. Ma Phong Vân bình thản giải thích. Ma Phong Vân, ngươi rất tốt. Càn Minh Hậu có chút bất ngờ nhìn hắn, chậm rãi nói, nhưng cực phẩm đạo kiếm này là vật ta đã nhắm trúng. Không biết ngươi có nguyện ý hiến nó cho ta không? Nếu ngươi nguyện ý, sau này ngươi có thể đi theo ta bên tả hữu, cùng ta trở về Kỳ Lân Thần Quốc tu luyện. Phong Vân nguyện ý. Ma Phong Vân lặng lẽ thu kiếm hồn, hai tay dâng kiếm lên, hiến tặng cực phẩm đạo kiếm vừa thu phục cho Càn Minh Hậu. Hào hào hào, có được cực phẩm đạo kiếm. Càn Minh Hậu lộ ra vẻ hài lòng, từ trong càn khôn giới chỉ lấy ra hai viên đại đạo đan vô cùng chân quý nói. Ma Phong Vân, hai viên đại đạo đan này tặng cho ngươi, sau này chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm với ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm tạ hầu gia. Ma Phong Vân nhận lấy hai viên đại đạo đan từ Càn Minh Hậu. Cảm kích nói, mẹ kiếp, tên Ma Phong Vân này gặp may rồi. Thấy Ma Phong Vân được Càn Minh Hậu thu làm tâm phúc, Hải Minh Đồ và Nguyệt Thiện lộ vẻ đố kỵ, nhưng vì từ nay về sau Ma Phong Vân đã có Càn Minh Hậu làm chỗ dựa, bọn họ không dám đắc tội, chỉ có thể trút sự bực tức và lòng đố kỵ lên người Diệp Thần Phong. Kiếm tốt, thực sự là một thanh kiếm tốt, kiếm này dù đặt trong cực phẩm đạo khí, cũng là một vật nổi bật. Càn Minh Hậu nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm đầy đạo văn, cảm thấy phẩm chất của thanh kiếm này vượt ngoài dự kiến của hắn, lộ ra vẻ kích động, chúc mừng hầu gia có được kiếm, chỉ có những nhân vật vĩ đại như hầu gia mới xứng với thanh kiếm này. Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện cùng những người khác che giấu sự đố kỵ trong lòng, đều tiến lên chúc mừng, có kiếm này trong tay, ai còn là đối thủ của ta. Càn Minh Hậu hào hùng vạn trượng nói, vui sướng cười ha hà, đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến sâu vào địa ngục Chi Uyên, xem ở đây còn có cơ duyên lớn nào đang chờ chúng ta không. Nói xong, Càn Minh Hậu lấy máu nhận chủ cực phẩm đạo kiếm, thu vào trong cơ thể luyện hóa, mang theo mọi người hướng về phía cuối của thế giới băng tuyết này bay đi. Nhưng ngoài chuôi cực phẩm đạo kiếm này, thế giới băng tuyết không còn cơ duyên lớn nào khác hấp dẫn mọi người. Trải qua khoảng một ngày phi hành, họ vượt qua vùng nhiệt độ cực thấp, đủ để làm chết cóng cả những bậc vương giả tuyệt đỉnh. Sau khi xác định phương hướng, họ tiếp tục bay về phía trước. Rất nhanh, 8 ngày trôi qua, trong 8 ngày này, đoàn người Diệp Thần Phong đã gặp không ít nguy hiểm, nhưng nhờ thực lực cường đại cùng sự phối hợp ngày càng ăn ý, mọi người đều hóa hiểm vi di, không có ai bị thương vong thêm. Ừ, đó là cái gì? Khi mọi người đang vô định bay trong địa ngục Chi Uyên, từ xa xa họ phát hiện ba đám không gian vòng xoáy bao phủ hư không, vô cùng khổng lồ, phát ra lực thôn phệ mạnh mẽ, làm rung chuyển không gian, nuốt chửng vạn vật, lực lượng thật là đáng sợ, sao ở đây lại có ba không gian vòng xoáy như vậy? Nhìn ba không gian vòng xoáy đang chậm rãi di chuyển, từ từ tiến đến gần mình, sắc mặt mọi người khẽ biến, lùi về phía sau, không dám bị ba vòng xoáy nuốt chửng. Hầu gia, ngài nói bên trong ba không gian vòng xoáy này có thể cất giấu cơ duyên lớn không? Hải Minh Đồ hít sâu một hơi, nhìn những vòng xoáy không gian làm hắn kinh hãi, mở miệng hỏi, ừ, ba không gian vòng xoáy này xuất hiện quá quỷ dị, bên trong rất có thể cất giấu cơ duyên lớn, cũng có thể cất giấu nguy hiểm lớn. Càn Minh Hậu gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, hầu gia, chúng ta có thể tìm ba người vào bên trong thăm dò một chút, để biết bên trong có cái gì. Anh Cửu Anh không có ý tốt liếc nhìn Diệp Thần Phong, lộ ra một tia vẻ yêu mị, cố ý đề nghị, đó là một ý hay. Càn Minh Hậu gật đầu, nói, không biết ngươi có đề cử ai không? Chúng ta cứ chọn ba người có cảnh giới thấp nhất đi. Như vậy dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Anh Cửu Anh môi đỏ mọng hơi nhếch lên, mị thái mười phần nói, nghe đề nghị của anh Cửu Anh, trong mắt Ma Phong Vân hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn cảm thấy anh Cửu Anh đang cố ý nhắm vào Diệp Thần Phong, muốn mạng hắn, định phản bác lại, nhưng đúng lúc này, Diệp Thần Phong đã truyền âm vào tai Ma Phong Vân, không để hắn hành động thiếu suy nghĩ, dù ba không gian vòng xoáy nhìn có vẻ hung hiểm dị thường, nhưng với càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong cũng không sợ gặp chuyện bất trắc, hơn nữa hắn có linh cảm rằng trong ba vòng xoáy này có trọng bảo, cho nên hắn muốn xông vào một phen. Tốt, cứ làm như vậy, không biết các ngươi có dị nghị gì không? Càn Minh Hậu gật đầu, hỏi, nếu không có ai dị nghị, việc dò đường sẽ giao cho ba người các ngươi, nếu ba người các ngươi có thể giúp bản hầu khám phá ra bí mật bên trong ba không gian vòng xoáy này, ta sẽ trọng thưởng. Càn Minh Hậu trước mặt mọi người đồng ý nói, đến đây, các ngươi hãy rót một luồng linh hồn vào mệnh hồn thạch này. Như vậy nếu các ngươi chết trong không gian vòng xoáy, chúng ta sẽ biết. Trạch lão lấy ra ba viên mệnh hồn thạch vô cùng chân quý, ra lệnh một cách không cho phép kháng cự. Vâng, ba người Diệp Thần Phong nghe lệnh, ngoan ngoãn tách ra một luồng linh hồn, rót vào mệnh hồn thạch. Tốt rồi, các ngươi đi đi, chúc các ngươi may mắn. Trạch lão thu ba viên mệnh hồn thạch đã dung nhập linh hồn của ba người Diệp Thần Phong vào tay, chậm rãi nói, Diệp Thần Phong làm bộ sợ hãi bay giữa không trung, chậm rãi hướng về phía không gian vòng xoáy đang phát ra lực vạn xoắn, giống như miệng quỷ khổng lồ, Bay đi, đến gần ba không gian vòng xoáy, ba người Diệp Thần Phong cảm thấy một cảm giác rung động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Khí tức đáng sợ từ trong vòng xoáy phát ra, tạo áp lực cực lớn lên ba người, đặc biệt là hai gã đệ tử của Cửu U Sơn và Nguyệt Gia. Càng sợ hãi đến mức gan dạ muốn nứt ra, sợ hãi không thôi, Kim Thân Quyết, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, toàn lực gia tốc lao vào một không gian vòng xoáy, thi triển Kim Thân Quyết, bao phủ một lớp phòng ngự kim quang trên bề mặt cơ thể, nâng cao thêm lực phòng ngự của bản thân. Ầm ầm, không gian vòng xoáy nuốt chửng cả thiên địa rung lên, Diệp Thần Phong bộc phát ra lực lượng kinh người, mạnh mẽ xuyên qua không gian vòng xoáy, chịu đựng lực vặn xoắn đủ để nghiền nát cả cao sơn. Bay vào bên trong, khoảng nửa nén nhang thời gian, Diệp Thần Phong dựa vào thân thể vô cùng cường đại, xuyên qua không gian vòng xoáy, tiến vào bên trong một không gian đen kịt, không có chút ánh sáng nào, còn hai gã đệ tử của Cửu U Sơn và Nguyệt Gia thì bị lực vặn xoắn đầy rẫy trong không gian vòng xoáy nghiền nát thân thể, không còn một mảnh xương cốt. Ma Phong Vân, đồ đệ của ngươi rất giỏi, với thực lực cảnh giới chiến thú hoàng nhất cấp của hắn, vậy mà có thể chống đỡ lực không gian đến cuối cùng. Ta đoán hắn hẳn đã thuận lợi tiến vào bên trong. Càn Minh Hậu phát hiện, mệnh hồn thạch của đệ tử Cửu U Sơn và Nguyệt Gia đều đã vỡ nát, chỉ còn lại mệnh hồn thạch của Diệp Thần Phong vẫn bình an vô sự. Lộ ra một tia ngạc nhiên, Tuyên Tây, thiên phú dị bẩm, thân thể còn mạnh hơn cả thiên thú, hắn có thể sống sót đến cuối cùng, chắc chắn là nhờ vào thân thể cường đại của mình. Ma Phong Vân nói, ừ, đồ đệ của ngươi cũng là một nhân tài có thể tạo dựng được. Nếu hắn có thể sống sót rời khỏi địa ngục Chi Uyên, hai thầy trò ngươi có thể theo ta trở về Kỳ Lân Thần Quốc tu luyện. Càn Minh Hậu gật đầu, nói, cảm tạ hầu gia. Ma Phong Vân cảm kích nói, còn Nguyệt Cổ đang có ý định thu Diệp Thần Phong làm đồ đệ thì sắc mặt lại khó coi. Hầu gia, chúng ta có nên tiến vào không gian vòng xoáy mà Tuyên Cây đang ở không? Trạch lão thấy Diệp Thần Phong có thể sống sót trong không gian vòng xoáy đó, cảm thấy không gian vòng xoáy đó không có nhiều rủi ro, mở miệng hỏi. Không vội, chờ một chút. Càn Minh Hậu lắc đầu, bình tĩnh nói, hắn cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, với thực lực của Diệp Thần Phong thì không thể làm nên chuyện gì. Hắn muốn Diệp Thần Phong thăm dò kỹ không gian vòng xoáy, xác định không có nguy hiểm mới tiến vào bên trong. Chương 1040, giọt máu vàng. Thật tối, không gian này thật tối. Nhìn trước mắt một màu đen như mực, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra ba viên nguyệt quang thạch treo lên trên đỉnh đầu, chiếu sáng không gian xung quanh. Nhưng không gian này rất quỷ dị, ánh sáng từ nguyệt quang thạch phát ra liên tục bị thôn phệ. Ba viên nguyệt quang thạch chỉ có thể chiếu sáng được khoảng 10 thước không gian. Cũng may linh hồn của Diệp Thần Phong đủ mạnh, với sự cảm nhận của linh hồn, Diệp Thần Phong cẩn thận bay về phía sâu trong không gian tối đen. Bay một hồi, hắn dùng linh hồn lực phát hiện phía trước có rất nhiều sinh vật sống. Chúng đang ngọ nguậy thân thể, tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc và đang bò đến chỗ hắn với tốc độ cực nhanh, nhiều hút huyết trùng đến vậy. Xuyên thấu qua ánh sáng của nguyệt quang thạch, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt xuất hiện một lượng lớn vật thể đỏ như máu. Miệng hình tròn có giác hút, không có mắt, có hai râu dài, chính là hút huyết trùng, Tử Diễm Thiên Hỏa, Tử Sơ Thánh Lôi, công kích, tính ra có hơn ngàn hút huyết trùng kéo đến. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Tử Diễm Thiên Hỏa bao phủ quanh thân, đồng thời phóng ra từng đạo Tử Sơ Thánh Lôi với sức phá hoại cực mạnh, đánh về phía đàn hút huyết trùng đang ùa tới như thủy triều. Mặc dù hút huyết trùng có lực công kích cực kỳ đáng sợ, nhưng cả Tử Diễm Thiên Hỏa lẫn Tử Sơ Thánh Lôi đều là khắc tinh của chúng. Dưới sự công kích của Tử Sơ Thánh Lôi và Tử Diễm Thiên Hỏa, từng mảng lớn hút huyết trùng bị nghiền nát, hóa thành tro tàn. Diệp Thần Phong không hề giảm tốc độ, vung một thanh chùy thủ sắc bén, nhanh chóng xé rách đàn hút huyết trùng, tiếp tục bay về phía không gian đen kịt ở sâu bên trong. Rất nhanh, với thế như trẻ tre, Diệp Thần Phong đã xé rách được đàn hút huyết trùng. Phía trước không xa, hắn cảm nhận được một luồng khí tức trấn áp cường đại. Ngũ hành đạo bia. Đến gần hơn, Diệp Thần Phong phát hiện một bia đá cao chừng 10 thước. Thân bia khắc rất nhiều đạo văn ngũ hành, đứng dưới ngũ hành đạo bia, lũ hút huyết trùng bám đuổi không dám tiến gần Diệp Thần Phong. Nhưng càng lúc càng nhiều hút huyết trùng tụ lại, bịt kín đường lui của hắn, dày đặc đến mức khiến da đầu tê dại. Không ngờ trong không gian này lại có một tòa ngũ hành đạo bia. Không biết nếu hiểu thấu đáo đạo ý ẩn chứa trong ngũ hành đạo bia này, ta có thể tu luyện ngũ hành đạo ý đến cảnh giới đại viên mãn, ngưng tụ ra ngũ hành đạo đồ không? Thần ma huyết mạch thiêu đốt, lực rút sơn hà, thời gian có hạn, Diệp Thần Phong muốn trực tiếp chuyển viên ngũ hành đạo bia này vào càn khôn cảnh. Hắn biến thành thần ma thân màu đỏ rực, hùng vĩ cường tráng, bộc phát lực gần 2 ức cân, dùng sức kéo, nhưng khi hắn kéo khối ngũ hành đạo bia này, hắn phát hiện trọng lượng của nó vượt quá sức tưởng tượng. Dù hắn đã nâng cao lực lượng cơ thể đến cực hạn, vẫn không thể lay chuyển được ngũ hành đạo bia. Ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, thiên địa đạo ý, rút. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lại dồn ba đạo ý dung hợp đến cực điểm, hóa thành một bàn tay đạo ý lớn, bộc phát sức mạnh đạo ý cường đại, kéo ngũ hành đạo bia này. Nhưng dù Diệp Thần Phong đã thử mọi cách, thi triển đủ loại thủ đoạn, vẫn không thể lay động ngũ hành đạo bia mảy may. Cuối cùng, Diệp Thần Phong gọi tất cả mọi người trong Càn Khôn cảnh ra hỗ trợ, tập hợp lực lượng để kéo ngũ hành đạo bia, nhưng khối ngũ hành đạo bia này quá nặng nề, dù có linh ngư, hỗn độn thần thú hỗ trợ, vẫn không thể lay động được. Bất lực, Diệp Thần Phong chỉ có thể bỏ cuộc, kiềm chế tính tình, khống chế phệ thần não, cố gắng khắc ghi đạo văn ngũ hành ẩn chứa trong ngũ hành đạo bia. Hy vọng Càn Minh Hậu bọn họ đừng vào đây quấy rầy ta. Diệp Thần Phong nhắm chặt hai mắt, nâng tốc độ thôi diễn của phệ thần não lên cực hạn, thẩm thấu vào trong ngũ hành đạo bia, cố gắng khắc từng đạo đạo văn ngũ hành tiên thiên vào trong phệ thần não. Một canh giờ rồi, tuyên cây vẫn chưa chết, xem ra không gian hắn ở tương đối an toàn, chúng ta tiến vào thôi. Càn Minh Hậu và những người khác kiên trì đợi hơn một canh giờ, phát hiện mệnh hồn thạch của Diệp Thần Phong vẫn chưa vỡ nát, hoàn toàn yên tâm, xé rách lực vạn vẹo đầy rẫy trong hư không, bay về phía vòng xoáy không gian đáng sợ. Lực vạn vẹo không gian thật đáng sợ, khi mạnh mẽ xuyên qua vòng xoáy không gian, Càn Minh Hậu và những người khác phát hiện lực vạn vẹo trong vòng xoáy không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gian vượt quá tưởng tượng của họ, với thực lực của họ, họ đều cảm thấy áp lực rất lớn. A, đột nhiên, một cao thủ của Đông Hải Cung có thân thể phòng ngự không mạnh, không chịu nổi lực vạn vẹo không gian, phát ra tiếng kêu thống khổ, cả người bị nghiền nát, mất mạng ngay tại chỗ. Vòng xoáy không gian này rất nguy hiểm, các ngươi hãy đợi ở bên ngoài, không nên đi vào. Nhìn cao thủ Đông Hải Cung bị nghiền nát thành thịt, sắc mặt Càn Minh Hậu hơi thay đổi, la lớn, chỉ cùng Trạch lão tiếp tục chịu đựng lực vạn vẹo không gian đáng sợ. Xông vào vòng xoáy không gian, Ma Phong Vân, đồ đệ của ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, sao thân thể hắn lại mạnh mẽ đến vậy? Thấy một cao thủ tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới của Đông Hải Cung bị vòng xoáy không gian xé rách, mà Diệp Thần Phong lại có thể chịu đựng được lực vạn vẹo không gian để tiến vào bên trong. Điều này khiến Nguyệt Cổ và những người khác vô cùng kinh ngạc. Mở miệng hỏi, đồ đệ của ta thiên phú dị bẩm, có kim cương bất hoại thân thể, lực phòng ngự có thể sánh với tứ cấp chiến thú hoàng. Vì vậy vòng xoáy không gian không thể giết chết hắn. Ma Phong Vân thuận miệng đáp, còn có thể chất như vậy sao? Nguyệt Cổ và những người khác nhìn nhau, nghi ngờ nói, đại thế giới không thiếu những điều kỳ lạ. Khi ta gặp Tuyên Cây, ta cũng kinh ngạc trước thể chất của hắn, nếu không, ta đã không thu hắn làm đệ tử quan môn. Ma Phong Vân chậm rãi giải thích. Nghe Ma Phong Vân giải thích, Nguyệt Cổ càng thêm ảo não, hối tiếc vì Diệp Thần Phong đã bị Càn Minh Hậu để ý, khiến Nguyệt gia bỏ lỡ một thiên tài lớn. Theo phệ thần não không ngừng tiến hóa, năng lực thôi diễn của nó cũng không ngừng tăng lên. Hơn nửa canh giờ trôi qua, đạo văn ngũ hành ẩn chứa trong ngũ hành đạo bia đã bị phệ thần não in sâu vào trong đầu. Tốc độ khắc ghi này vượt quá dự liệu của Diệp Thần Phong. Khi phệ thần não khắc đạo văn ngũ hành, nó đã nhận thấy được lực lượng cấm văn trong ngũ hành đạo bia, còn mơ hồ cảm nhận được, hình như bên dưới chấn hồn bia đang chấn áp một huyết mạch. Chẳng lẽ đây là đạo bia chấn áp? Diệp Thần Phong tự nhủ, cảm thấy sự tồn tại của khối ngũ hành đạo bia này còn có ý nghĩa đặc biệt khác. Phệ thần não, phá cấm văn, sở dĩ ngũ hành đạo bia nặng nề không ngừng là do cấm văn ẩn giấu bên trong đạo bia. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não mạnh mẽ phá giải cấm văn trong đạo ý ngũ hành, muốn kiểm tra xem bên dưới chấn hồn bia rốt cuộc đang chấn áp cái gì. Răng rác, dưới sự phá giải toàn lực của phệ thần não, cấm văn ẩn trong ngũ hành đạo bia không ngừng vỡ tan. Dần dần, phệ thần não thả sức mạnh thẩm thấu vào bên dưới ngũ hành đạo bia, phát hiện một giọt máu màu vàng bị chấn áp vô số năm tháng. Kim huyết, ai có huyết mạch là kim huyết? Mặc dù bị ngũ hành đạo bia chấn áp, Diệp Thần Phong không thể cảm nhận được rõ ràng giọt máu màu vàng này, nhưng hắn có một cảm giác rằng giọt máu này không phải chuyện đùa, giá trị còn vượt quá tưởng tượng. Mọi người ra đi. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, gọi hỗn độn thần thú, linh ngư và những người khác ra, mượn sức của mọi người kéo ngũ hành đạo bia. Cấm chế trong ngũ hành đạo bia đã bị phệ thần não phá giải hơn phân nửa, lực cấm trong đạo bia giảm xuống rất nhiều. Tập hợp sức của mọi người, ngũ hành đạo bia được kéo lên từng chút một, để lộ ra một khe hở, một lực huyết mạch cực kỳ đáng sợ tràn ra từ khe hở của ngũ hành đạo bia. Giọt máu màu vàng bị đạo bia chấn áp trở nên sao động. Hỗn độn thần mộc, chấn áp. Thấy giọt máu màu vàng sắp thoát khỏi sự chấn áp của ngũ hành đạo bia, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, thả ra ánh sáng hỗn độn, cấm chế không gian, chấn áp xuống. Khi hỗn độn thần mộc chấn áp lên giọt máu màu vàng, giọt máu đang sao động đột nhiên yên tĩnh lại, không hề kháng cự, tùy ý hỗn độn thần mộc cắn nuốt. Chương 1041, thần bí băng điện. Giọt máu màu vàng này sao lại dễ bị chấn áp đến vậy? Hỗn độn thần mộc không tốn nhiều sức đã chấn áp được giọt máu màu vàng. Điều này khiến Diệp Thần Phong lộ vẻ bất ngờ. Lẽ nào? Diệp Thần Phong ngơ ngác nhìn, muốn nghiên cứu kỹ hơn về giọt máu màu vàng này, thì linh hồn lực cường đại của hắn nhận thấy được khí tức của Càn Minh Hậu và Trạch lão xuất hiện. Lập tức, hắn thu hỗn độn thần mộc, linh ngư và những người khác vào Càn Khôn cảnh, cố ý rơi vào trong đám hút huyết trùng dày đặc, vừa phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt, vừa tùy ý để hút huyết trùng hung tợn hút máu, tạo ra vẻ bề ngoài giả dối, Tiếng cầu cứu là tuyên cây, nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt vang lên trong không gian đen kịt. Càn Minh Hậu và Trạch Lão đột nhiên tăng tốc bay tới. Nhờ ánh sáng của mấy viên nguyệt quang thạch lơ lửng trên đầu, họ thấy Diệp Thần Phong bị hút huyết trùng nuốt chửng, chỉ còn nửa người, đang thống khổ giãy giụa. Thiên hỏa tâm diễm, thiêu đốt. Càn Minh Hậu mở miệng, phun ra ngọn lửa nóng rực, đốt cháy hàng ngàn hút huyết trùng, thiêu đốt thân thể chúng, giết chết chúng. Trạch Lão bay lên không, ngưng tụ một bàn tay đạo ý lớn, từ xa bắt lấy Diệp Thần Phong đang bị hút huyết trùng nuốt hơn nửa người, trông như sắp chết, trực tiếp kéo hắn ra khỏi đống hút huyết trùng. Đó là cái gì? Sau khi cứu được Diệp Thần Phong, linh hồn cường đại của Càn Minh Hậu cảm nhận được sự tồn tại của ngũ hành đạo bia, vừa phóng thiên hỏa tâm diễm đốt cháy đàn hút huyết trùng đang điên cuồng lao đến, vừa cùng Trạch Lão đến gần đạo bia, ngũ hành đạo bia, cảm nhận được đạo ý ngũ hành ẩn chứa trong đạo bia. Càn Minh Hậu mừng rỡ trong lòng, mặc dù hắn đã tu luyện đạo ý lôi đến cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra đạo đồ lôi, nhưng sự lĩnh ngộ về đạo ý ngũ hành của hắn lại không sâu sắc. Nếu có thể có được khối ngũ hành đạo bia này, hắn có thể từ đó hiểu thấu đáo đạo ý ngũ hành, làm sâu sắc thêm thực lực của bản thân, tạo nền tảng vững chắc để vượt qua diệt thế thiên phạt. Trùng kích niết bàn cảnh, khởi, Càn Minh Hậu chợt quát một tiếng, ngưng tụ bàn tay xé trời, chộp lấy ngũ hành đạo bia, như muốn rút nó lên khỏi mặt đất, nhưng lực lượng của hỗn độn thần thú, mạnh hơn 2 ước cân, cũng không thể rút được ngũ hành đạo bia lên, đừng nói đến hắn, Càn Minh Hậu và Trạch Lão nghĩ mọi cách vẫn không thể rút ngũ hành đạo bia lên được. Bất lực, họ bỏ Diệp Thần Phong ở lại dưới ngũ hành đạo bia, bắt đầu hiểu thấu đáo đạo văn ngũ hành ẩn chứa trong đạo bia. Mặc dù không có phệ thần não nghịch thiên như Diệp Thần Phong, nhưng Càn Minh Hậu và Trạch Lão dù sao cũng là đại năng, nhân vật lớn từng khiêu chiến với những người khác ở các giới vực khác. Thiên phú và thực lực của họ cực cao, họ ngồi dưới ngũ hành đạo bia, hiểu thấu đáo trong 3 ngày 3 đêm, lĩnh hội được hơn 10 đạo ngũ hành đạo văn ẩn chứa trong ngũ hành đạo bia. Tu luyện đạo ý ngũ hành đến cảnh giới tứ trọng thiên. Hầu gia, chúng ta bỏ mặc tên này ở đây, hay là mang theo hắn đi thăm dò không gian này? Trạch Lão hỏi, nể tình Ma Phong Vân đã hiến kiếm, chúng ta cứu đồ đệ của hắn một lần vậy. Càn Minh Hậu nhìn Diệp Thần Phong đang có vẻ mất máu quá nhiều, rơi vào hôn mê, chậm rãi nói, được. Trạch Lão gật đầu, triệu hồi ra một con nhện khôi lỗi, nâng Diệp Thần Phong lên, cùng nhau tiếp tục thăm dò không gian đen kịt này. Khi họ tìm kiếm hơn một ngày, lật tung cả không gian, ngoài việc phát hiện khối ngũ hành đạo bia và hàng vạn hút huyết trùng, họ không thu hoạch được gì khác. Đi thôi, xem ra không gian này chỉ có ngũ hành đạo bia là cơ duyên. Càn Minh Hậu và Trạch Lão không phí thời gian nữa, mang theo Diệp Thần Phong rời khỏi không gian đen kịt, mạnh mẽ xuyên qua vòng xoáy không gian, trở ra bên ngoài, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi 3 người họ rời khỏi vòng xoáy không gian, 3 vòng xoáy không gian quỷ dị biến mất. Tuyên Tây nhìn Diệp Thần Phong bị vòng xoáy không gian đè ép, cả người đầy máu được Trạch Lão mang ra khỏi vòng xoáy không gian. Ma Phong Vân trong lòng căng thẳng, lập tức bay tới, lo lắng hỏi, yên tâm đi, hắn không chết được. Trạch Lão giao Diệp Thần Phong cho Ma Phong Vân, nói, nhưng mà tiểu tử này thực sự quá mạnh mẽ, vòng xoáy không gian đáng sợ như vậy cũng không thể nghiền nát hắn. Cho hắn thời gian, tương lai của tiểu tử này không thể lường được. Hầu gia, không biết trong vòng xoáy không gian kia có gì? Cửu cấp thiên thú Kim Sư tò mò hỏi, rất muốn biết trong vòng xoáy không gian rốt cuộc cất giấu cơ duyên gì. Bên trong chỉ có một khối ngũ hành đạo bia, ngoài ra không có cơ duyên nào khác. Càn Minh Hậu thản nhiên nói, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng việc tu luyện đạo ý ngũ hành đến cảnh giới tứ trọng thiên khiến Càn Minh Hậu và Trạch Lão có chút hài lòng. Được rồi, chúng ta không nên lãng phí thời gian, tiếp tục đi tiếp thôi. Nói xong, Càn Minh Hậu không ở lại lâu, mang theo mọi người tiếp tục bay vào địa ngục Chi Uyên. Còn Diệp Thần Phong, vẻ ngoài bị thương nặng, vẫn hôn mê, mà Phong Vân gọi thú khế ước Xích Huyết Thiên bước ra. Vác Diệp Thần Phong đang giả vờ hôn mê, thực chất, Diệp Thần Phong đang khống chế phệ thần não, thôi diễn đạo ý ngũ hành, đạo ý ngũ hành cửu trọng thiên. Sau gần một ngày thôi diễn giác ngộ, trong khi Càn Minh Hậu và những người khác đang kịch chiến với lượng lớn vong hồn, Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ đạo ý ngũ hành đến cửu trọng thiên. Khoảng một ngày sau, dưới sự thôi diễn toàn lực của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã hiểu thấu đáo tất cả đạo văn ngũ hành khác trong hồn hài. Như nguyện tu luyện đạo ý ngũ hành đến cảnh giới đại viên mãn, ngưng tụ một đạo đồ ngũ hành huyền diệu trong hồn hài. Tu luyện hơn 30 năm, đạt tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, tu luyện kiếm đạo ý. Đạo ý ngũ hành, đạo ý sinh tử đến cảnh giới đại viên mãn, ngưng tụ ra 3 đạo đồ, Diệp Thần Phong gần như đã tạo ra một kỳ tích, trong dòng chảy lịch sử của đại lục đấu hồn, cũng chưa từng có ai sinh ra tài giỏi như hắn, chỉ ở thiên vực rộng lớn hơn, mới có thể sinh ra những thiên tài như vậy. Sau khi tu luyện đạo ý ngũ hành đến cảnh giới đại viên mãn, Diệp Thần Phong vẫn tiếp tục giả vờ hôn mê, bắt đầu nghiên cứu giọt máu màu vàng đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Kỳ lạ, sao giọt máu màu vàng này lại cho ta cảm giác quen thuộc? Lẽ nào kim huyết này có liên quan đến thân thế của ta? Khi Diệp Thần Phong nghiên cứu giọt máu màu vàng, hắn cảm giác nó có sự tương thông về huyết mạch với mình. Như thể máu đó thuộc về mình. Với cảm giác này, Diệp Thần Phong kìm nén sự kích động trong lòng, tiếp tục nghiên cứu giọt máu màu vàng. Đột nhiên, nhiệt độ trong không khí lại giảm xuống. Một băng điện hùng vĩ, cao lớn, như được điêu khắc từ cả khối băng, đứng sừng sững với những trụ rồng, chiếm cứ không gian hơn 10 dặm, tản ra hàn quang, mang đến một cảm giác chấn động tâm lý, xuất hiện trước mắt mọi người. Điện băng, ở đây sao lại xuất hiện một tòa điện băng? Nhìn tòa điện băng nguy nga trước mắt, đám người Càn Minh Hậu mắt sáng rực lên, đều bay đến, muốn xông vào bên trong điện băng. Nhưng khi bọn hắn vừa đến gần điện băng, bốn phía điện băng đột nhiên dâng lên từng đạo hàn trụ xông thẳng lên trời. Sau một khắc, trên không điện băng xuất hiện một vòng trận đồ hàn băng không gian rộng chừng một dặm, phát ra dày đặc trận văn, tạo thành một tòa đại trận hàn băng uy lực cực lớn, bao phủ điện băng, ngăn cản mọi người ở bên ngoài đại trận. Chương 1042, Thánh khí dược lô. Hàn băng đại trận huyền diệu, nhìn trận văn dày đặc trước mắt, lộ ra hơi thở hùng hồn của đại trận hàn băng, trong mắt Lưu Vân đại sư lộ ra vẻ nóng rực và hiếu thắng. Hơn 1000 mặt trận kỳ cực phẩm bay ra khỏi thân thể hắn, bay lượn trên đỉnh đầu, nhanh chóng diễn hóa thành một tòa công sát đại trận uy lực cực lớn. Chuyển động trận đồ, phát ra hàng nghìn đạo trận văn, đánh về phía đại trận hàn băng, ầm ầm, bị công sát đại trận do Lưu Vân đại sư điều khiển tấn công. Đại trận hàn băng bao phủ điện băng kịch liệt run rẩy. Các trận văn hàn băng lưu động, cùng công sát đại trận cách không giao chiến, tạo thành tiếng vang lớn. Lúc này, Diệp Thần Phong cũng ngừng nghiên cứu giọt máu màu vàng kim, làm bộ tỉnh lại sau hôn mê. Nhìn về điện băng được bao phủ trong đại trận hàn băng. Hầu gia, Trạch lão, đại trận hàn băng này uy lực rất lớn, các ngươi giúp ta một tay. Lưu Vân đại sư không ngừng diễn biến đại trận, công kích hơn nửa canh giờ, dần dần không chịu nổi sự tấn công của hàn khí đại trận. Từng mặt trận kỳ cực phẩm vỡ nát, khiến hắn phải chịu áp lực cực lớn, phải xin sự giúp đỡ từ Càn Minh Hầu và Trạch lão. Được, Càn Minh Hầu và Trạch lão cũng có một chút hiểu biết về trận pháp, đều ra tay, đánh ra từng đạo trận văn, dung nhập vào công sát đại trận. Mạnh mẽ ổn định công sát đại trận đang không ngừng vỡ tan, tăng thêm uy lực của trận, tấn công đại trận hàn băng, dưới sự thúc đẩy của Càn Minh Hầu và Trạch lão, uy lực của công sát đại trận không ngừng tăng lên, dần dần chống lại được đại trận hàn băng, kịch liệt đối công trên không trung, Ma Phong Vân tấn công vào điểm yếu, dưới sự thôi diễn của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong xác định được một điểm yếu của đại trận hàn băng. Truyền âm nói cho Ma Phong Vân, "Vâng." Đồng tử Ma Phong Vân co rút lại, xác định được điểm yếu không gian, triệu hồi đạo bảo quỷ sát trận đồ. Tấn công đến, ầm ầm, bị trận văn do quỷ sát trận đồ phát ra tấn công. Vô số trận văn bị xé rách, điểm yếu không gian kịch liệt run rẩy, từng vết nứt nhanh chóng lan rộng, phá cho ta, Lưu Vân đại sư không bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này. Khống chế công sát đại trận đánh vào điểm yếu đang không ngừng vỡ tan. Một lần phá tan một lỗ hổng lớn của đại trận hàn băng, làm suy yếu đáng kể uy lực của đại trận, Ma Phong Vân tấn công vào vị trí ba thước về phía tây bắc, Phệ Thần Não vừa thôi diễn ra một điểm yếu không gian. Diệp Thần Phong lập tức nói cho Ma Phong Vân, bảo hắn tấn công, ầm ầm, dưới sự tấn công của quỷ sát trận đồ do Ma Phong Vân khống chế. Phần tây bắc của đại trận hàn băng run rẩy kịch liệt, lần thứ hai vỡ tan thành từng vết nứt, bị ba người Lưu Vân đại sư nắm lấy cơ hội, khống chế công sát đại trận nhất cử phá tan, đại trận hàn băng liên tiếp bị phá tan, trực tiếp tổn thương trận cơ, vài cột hàn quang xông thẳng lên trời vỡ nát, uy lực của đại trận hàn băng giảm xuống nhanh chóng, Ma Phong Vân toàn lực tấn công vào trận tâm. Diệp Thần Phong truyền âm cho Ma Phong Vân vị trí trận tâm do Phệ Thần Não thôi diễn ra, bảo hắn tiếp tục tấn công. Trận tâm không ngừng bị quỷ sát trận đồ tấn công, từng cột hàn quang xuất hiện tổn thương. Lúc này, dưới sự tấn công của quỷ sát trận đồ, Lưu Vân đại sư cũng phát hiện ra vị trí trận tâm, khống chế công sát đại trận toàn lực tấn công. Cuối cùng, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, các cột băng trụ bốc lên xung quanh điện băng vỡ nát, đại trận hàn băng dần dần biến mất trong không trung. Ma Phong Vân, không ngờ ngươi lại có tạo nghệ sâu sắc về trận pháp như vậy. Lưu Vân đại sư nhìn Ma Phong Vân, chậm rãi nói, có thời gian, chúng ta trao đổi cảm ngộ về trận pháp nhé, nếu không nhờ Ma Phong Vân hai lần đánh bại điểm yếu của đại trận, phát hiện trận tâm, bọn họ muốn phá hủy đại trận hàn băng còn cần tốn thêm nhiều công sức. Được, có cơ hội Phong Vân sẽ thỉnh giáo Lưu Vân đại sư nhiều hơn. Ma Phong Vân gật đầu, tùy ý nói, đi thôi, chúng ta vào xem trong điện băng này có gì. Nói rồi, đoàn người Diệp Thần Phong đón luồng hàn khí đủ để làm đông cứng cả cao thủ chiến thú hoàng, bay đến dưới cửa điện cao gần 100 mét. Được che chắn bởi hàn băng, cửa điện thật cao, đứng dưới cánh cửa điện to lớn, có hai đầu thú được điêu khắc, Diệp Thần Phong có cảm giác nhỏ bé, như thể đã đến thế giới của người khổng lồ. Kim Sư, Man Nghiêu, đẩy cửa, Càn Minh Hầu triệu hồi yêu xà ấn, lơ lửng trên đỉnh đầu, ra lệnh cho hai đại thiên thú cấp 9 đẩy cánh cửa điện cao lớn. Chiến đấu hình thái, cửa điện băng điện vô cùng nặng nề, Kim Sư và Man Nghiêu biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất. Kích phát toàn bộ yêu lực, nâng cao sức mạnh của bản thân đến cực hạn, ra sức đẩy cửa điện. Làm văng tung tóe hàn băng trên bề mặt cửa thú, dùng sức đẩy cánh cửa điện ra một khe hở, một luồng hàn khí hùng hồn, xa xưa từ khe hở của cửa điện tràn ra, hàn khí mạnh đến mức trực tiếp làm hai đại thiên thú đông cứng thành tượng đá. Thiên hỏa tâm diễm, thiêu đốt, Càn Minh Hầu phun ra ngọn lửa nóng rực, hòa tan hàn băng đóng băng Kim Sư, Man Nghiêu, thiêu đốt luồng hàn khí xa xưa đang bay lượn, Ai Uy Hu, hàn băng tan chảy, Kim Sư và Man Nghiêu phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên. Hai bàn tay to như thùng nước bộc phát sức mạnh kinh thiên, ra sức đẩy cửa thú, đẩy ra một khe hở dài hơn nửa thước. Tuyên Tây, chúng ta đã bảo vệ ngươi lâu như vậy, ngươi có phải nên giúp chúng ta thăm dò một chút nguy hiểm bên trong không? Trong mắt anh Cửu Anh quyến rũ lộ ra một chút hàn quang, nhìn Diệp Thần Phong ở cách đó không xa, không có ý tốt nói, ai, sợ chết thì đừng đến, bó tay bó chân thật buồn cười. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, châm chọc nói xong, hắn không đợi anh Cửu Anh nổi giận, đón luồng hàn khí đã loãng đi rất nhiều, bước vào bên trong điện băng tối đen không ánh sáng, nhiệt độ cực thấp, tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi chết trong tay ta. Anh Cửu Anh nghiến răng nghiến lợi thề thốt trong lòng, càng nhìn Diệp Thần Phong càng không vừa mắt, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Cảm thấy Diệp Thần Phong không sao, đám người Càn Minh Hầu không còn trì hoãn thời gian, đi vào trong điện băng, mượn mấy viên nguyệt quang thạch lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, thấy rõ diện mạo thật của toàn bộ điện băng. Lò thuốc, một cái lò thuốc, tuy rằng toàn bộ điện băng được xây dựng vô cùng tráng lệ, có từng cây cột rồng bằng vật liệu bất phàm, mặt đất cũng được lát bằng bạch ngọc đắt giá, nhưng tầm mắt của mọi người đều bị một cái lò thuốc màu đỏ lừa, điêu khắc hai con hỏa phượng hoàng sống động như thật, lơ lửng trên một tòa cổ trận thu hút, bị cổ trận ngăn cách, mọi người không thể thăm dò được phẩm chất của lò thuốc. Nhưng ngay khi nhìn thấy lò thuốc, mọi người vẫn cảm nhận được sự bất phàm của nó. Cái này, lò thuốc này không biết có phải là thánh khí không? Hai mắt Càn Minh Hầu sáng lên nhìn lò thuốc ở phía xa, lộ vẻ kích động, tuy rằng Kỳ Lân Thần Quốc cũng có thánh khí, nhưng mỗi một món thánh khí đều là trọng bảo của quốc gia. Với thân phận của Càn Minh Hầu căn bản không thể tiếp xúc được. Nếu như hắn có thể có được thánh khí, hắn có 10 phần nắm chắc vượt qua thiên phạt diệt thế, đột phá đến niết bàn cảnh, tấn thăng làm vương gia của Kỳ Lân Thần Quốc, có được quyền lợi ngập trời. Hơn nữa, hắn cảm thấy bên trong lò thuốc này rất có thể có đan dược cổ xưa. Nếu như không phải ngửi thấy khí tức tử vong từ cổ trận xung quanh lò thuốc, hắn đã sớm tiến lên, thu phục chiếc lò thuốc hư hư thực thực là thánh khí này. Chương 1043, nắm trong tay cổ trận. Lưu Quang trận, Lưu Vân đại sư khẽ động ý niệm, 999 mặt trận kỳ cực phẩm bay ra khỏi thân thể hắn, hợp thành một tòa đại trận trên đỉnh đầu, hóa thành từng đạo lưu quang, như một dải ngân hà đang trôi chảy nhanh, đánh về phía cổ trận bao quanh lò thuốc. Lưu Quang trận là một trong tam đại cổ trận mà Lưu Vân đại sư nắm giữ. Uy lực không tầm thường, nhưng từng đạo lưu quang đánh vào cổ trận bao phủ lò thuốc, lại như đá chìm đáy biển, không hề gây ra một gợn sóng nào. Nghịch chuyển lưu quang trận, Lưu Vân đại sư khẽ nhíu mày, không tiếc giá cao phun máu huyết vào lưu quang trận, mạnh mẽ nghịch chuyển trận văn của lưu quang trận, nâng cao thêm uy lực của lưu quang trận, tấn công cổ trận, bị lưu quang trận nghịch chuyển duy trì công kích liên tục. Cổ trận bao phủ lò thuốc run rẩy, vô số quang phù tạo thành từ hàn băng nổi lên, di động trong cổ trận, lấp lánh những đạo hàn quang, đóng băng nát vụn trận văn của lưu quang trận nghịch chuyển. Uy lực thật mạnh, thấy được uy lực của cổ trận, Lưu Vân đại sư càng thêm lúng túng, nhưng hắn không bỏ cuộc, gọi ra toàn bộ trận kỳ mang theo, diễn biến thành một đại trận có uy thế kinh người, mạnh mẽ tấn công cổ trận, muốn lấy trận, phá hủy nó, nhưng uy lực của cổ trận bao phủ lò thuốc quá khủng bố. Vượt xa lưu quang đại trận bên ngoài, Lưu Vân đại sư diễn biến công sát đại trận đến mức tận cùng, đều không thể lay động. Ma Phong Vân, ngươi có thể tìm ra điểm yếu để phá trận của cổ trận này không? Càn Minh Hầu thấy Lưu Vân đại sư phá trận có chút khó khăn, quay mắt về phía Ma Phong Vân có tạo nghệ trận pháp bất phàm, nhỏ giọng hỏi, ta thử xem. Ma Phong Vân khoanh chân ngồi trên mặt đất, phóng thích hồn lực cường đại, làm ra vẻ thôi diễn hư thực của cổ trận này. Ma Phong Vân làm bộ thôi diễn hư thực cổ trận, Diệp Thần Phong đứng ở phía sau lại thực sự đang khống chế phệ thần não thôi diễn cổ trận uy lực cực lớn trước mắt, tìm kiếm cơ hội phá trận. Vương gia, Trạch lão, cổ trận này uy lực quá kinh khủng, các ngươi cần giúp ta một tay mới được. Lưu Vân đại sư mồ hôi nhễ nhại trên trán, tiêu hao quá lớn, trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê, phải cầu cứu nói, được, để có được chiếc lò thuốc hư hư thực thực là thánh khí này. Càn Minh Hầu và Trạch lão lần lượt khoanh chân ngồi bên trái và bên phải Lưu Vân đại sư, khống chế hồn lực và đạo ý không ngừng diễn hóa thành các đạo trận văn, dung nhập vào công sát đại trận, tăng thêm uy lực của công sát đại trận. Khi uy lực của công sát đại trận không ngừng tăng lên, sự đối kháng giữa công sát đại trận và cổ trận càng trở nên kịch liệt. Nhìn từ xa, hàn quang bắn ra bốn phía, làm dao động không gian, tốn công hơn một canh giờ, không có chút hiệu quả nào. Lưu Vân đại sư nhanh chóng lấy ra 108 chiếc ngân châm từ càn khôn giới chỉ tùy thân, lần lượt đâm vào 108 huyệt đạo trên cơ thể mình, mạnh mẽ kích thích tiềm lực bản thân, phóng thích ra một lượng lớn máu. Cửu yêu trận, sau một khắc, hắn dùng toàn bộ máu trong cơ thể vào hàng nghìn mặt trận kỳ cực phẩm, kích phát uy lực của trận kỳ, hợp thành cổ trận đệ nhất mà hắn đã nghiên cứu gần trăm năm. Nắm trong tay, vô số trận văn hóa thành 9 con yêu cổ ẩn hiện. Gầm thét trên không, mọi người cùng ta công kích, xem chúng ta có thể mạnh mẽ phá trận không? Lưu Vân đại sư sắc mặt trắng bệch, không có chút máu, hét lớn, nói xong, hai tay hắn nhanh chóng vung vẩy, đánh ra các thủ ấn phức tạp, khống chế 9 con yêu cổ đáng sợ, đánh về phía cổ trận bao phủ lò thuốc, yêu xà ấn, âm dương bàn cờ, hải thần tượng, trong nháy mắt Lưu Vân đại sư khống chế cửu yêu trận tấn công. Càn Minh Hầu, Hải Minh Đồ và những người khác cũng khống chế các đạo bảo riêng của mình. Các cổ đạo bảo cũng đánh đến, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, mạnh mẽ phá trận, bị mọi người hợp lực tấn công, cổ trận đột nhiên bạo động, vô số quang phù hàn băng lưu quang bốn phía, đông cứng tất cả, cứng rắn đóng băng cửu đại cổ yêu, các đạo bảo, cổ đạo bảo ở giữa không trung, hóa giải sự tấn công hung mãnh. Yêu xà ấn, trở về, thấy yêu xà ấn bị đóng băng, Càn Minh Hầu lập tức mạnh mẽ triệu hồi yêu xà ấn, muốn chấn vỡ hàn băng, triệu hồi nó về, nhưng hàn khí do các quang phù hàn băng phát ra quá đáng sợ. Dù là yêu xà ấn hay âm dương bàn cờ, đều bị đóng băng chặt chẽ, dù Càn Minh Hầu, Trạch Lão và những người khác có cố gắng triệu hồi thế nào, cũng không thể triệu hồi về được. Cửu đại cổ yêu, bảo, sắc mặt Lưu Vân đại sư khẽ thay đổi, mạnh mẽ tự bạo cửu đại cổ yêu, mượn lực tự bạo cường đại, làm nổ tung từng lớp hàn băng, nhưng uy lực của các quang phù hàn băng trong cổ trận quá khủng khiếp. Cửu đại cổ yêu tự bạo, vẫn không thể làm nổ tung lớp hàn băng đóng băng đạo bảo. Cổ đạo bảo, phụt, khi cửu đại cổ yêu tự bạo, Lưu Vân đại sư lập tức bị hồn lực phản phệ, một lượng lớn máu tươi từ miệng hắn phun ra, kinh mạch toàn thân bị tổn thương nghiêm trọng. Thiên vực trận, cổ trận này hẳn là do đại năng từ thiên vực tạo ra. Lưu Vân đại sư lau sạch máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, kinh hãi không thôi, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như không phá được cổ trận này, không chỉ không lấy được cái lò thuốc kia, mà ngay cả đạo bảo, cổ đạo bảo của chúng ta chẳng phải sẽ bị bỏ lại ở đây sao? Càn Minh Hầu cau mày nói, ta nghĩ thêm một chút biện pháp, nghiên cứu một chút cổ trận này, xem có cách nào hiểu rõ cổ trận này không? Lưu Vân đại sư bỏ qua ý định phá trận bằng sức mạnh, khoanh chân ngồi bên ngoài cổ trận đang tỏa ra hàn khí, vừa chữa thương, vừa phóng thích hồn lực nghiên cứu cổ trận, còn Càn Minh Hầu và những người khác thử vài lần, không thể thu hồi được các đạo bảo, cổ đạo bảo của mình, cũng đành phải buông tay, chờ Lưu Vân đại sư nghiên cứu ra phương pháp phá trận. Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng trong sự chờ đợi, khi Lưu Vân đại sư nghiên cứu cổ trận, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cũng đã bắt đầu tìm hiểu. Trải qua gần 10 ngày tìm hiểu, trong phệ thần não xuất hiện một lượng lớn các trận văn, và những trận văn này có hiệu quả tương tự với các trận văn trong cổ trận. Cổ băng thiên mang trận, không ngờ phệ thần não lại có ký ức truyền thừa về cổ băng thiên mang trận. Cổ băng thiên mang trận là một trong những cổ trận cấm chế truyền thừa của yêu tộc ở thiên vực. Việc hiểu rõ cổ trận trước mắt đã đánh thức một phần ký ức trong phệ thần não, khiến Diệp Thần Phong mừng rỡ, kết hợp với ký ức của phệ thần não, tìm kiếm phương pháp phá trận. Rất nhanh, phệ thần não sau khi thôi diễn phương pháp bày trận của cổ băng thiên mang trận, đã tìm ra cách để nắm giữ cổ trận này, không biết mượn cổ băng thiên mang trận, có thể hay không đem Càn Minh Hậu đám người giết chết. Ở cùng Càn Minh Hậu đám người, khiến Diệp Thần Phong dần mất kiên nhẫn, nếu không phải Diệp Thần Phong không có 10 phần nắm chắc, tóm gọn bọn họ một mẻ, thì đã sớm triệu hồi hỗn độn thần thú, đưa bọn chúng diệt sát, nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong có cách nắm trong tay cổ băng thiên mang trận uy lực cực lớn này, mượn sức mạnh của cổ trận, hắn hoàn toàn có khả năng đánh chết Càn Minh Hậu đám người, rồi tiến hành siêu hồn, để biết được đại bí mật trong địa ngục chi uyên này. Lại qua khoảng chừng một ngày, phệ thần não lặng lẽ thẩm thấu vào cổ băng thiên mang trận. Thử vài lần, Diệp Thần Phong dần nắm được các trận văn dày đặc trong cổ băng thiên mang trận. Bắt đầu thử nắm giữ trận tâm, chỉ cần nắm giữ trận tâm, cổ băng thiên mang trận sẽ thuộc về hắn. Cửu yêu trận, ngay khi Diệp Thần Phong mượn sức mạnh phệ thần não, nắm giữ trận tâm cổ băng thiên mang trận, Lưu Vân đại sư, người đã thôi diễn hơn 10 ngày, đột nhiên mở mắt, kích phát tiềm lực của bản thân, ông ta phóng ra lượng lớn tiên huyết, bố trí cửu yêu trận, đánh vào ba điểm yếu trận văn của cổ băng thiên mang trận. Điều này dẫn động cổ băng thiên mang trận phản kích, khiến Càn Minh Hậu và đám người thu hồi các đạo bảo. Cổ đạo bảo đang bị đóng băng, không hổ là trận pháp đại sư nổi danh của Kỳ Lân thần quốc. Tạo nghệ trận pháp của ông ta quả thật đáng sợ. Nhìn những vết rách xuất hiện trên cổ băng thiên mang trận, Diệp Thần Phong không khỏi đánh giá Lưu Vân đại sư cao hơn một chút. Tốt quá, cổ trận này sắp bị phá. Nhìn cổ băng thiên mang trận vỡ ra từng vết nứt, Càn Minh Hậu và đám người lộ vẻ vui mừng, nhưng trong khi họ đang mừng rỡ, mong chờ, Diệp Thần Phong đã khống chế phệ thần não, từ từ nắm giữ trận tâm của cổ băng thiên mang trận, lặng lẽ kiểm soát cổ trận này. Chương 1044, thân phận bại lộ. Đừng lo lắng, cùng nhau tấn công vào các vết nứt của cổ trận, ra tay phá hủy nó. Thấy vết rách trên cổ băng thiên mang trận ngày càng nhiều, Càn Minh Hầu và đám người lập tức triệu hồi đạo khí, lần lượt dương lên, thi triển đạo kỹ uy lực cường đại, mạnh mẽ tấn công cổ trận. Hừ, cổ băng thiên mang trận không dễ phá như vậy đâu. Tuy cổ băng thiên mang trận đã xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng Diệp Thần Phong, người đang nắm giữ cổ trận, biết rằng bọn họ chỉ mới phá được 3 tầng cấm chế của cổ băng thiên mang trận. Muốn hoàn toàn phá hủy cổ trận, còn cần phá thêm 3 tầng cấm chế nữa. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong cố ý tiêu hao hồn lực của bọn họ, không khống chế cổ băng thiên mang trận phản kích, mà khoanh chân ngồi ở nơi tối tăm, kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người tấn công càng lúc càng dữ dội, các đạo kỹ trên trời, ngoài việc đánh nát cổ trận, tạo ra vô số vết nứt, thì không thể lay chuyển được trận cơ của cổ băng thiên mang trận. Thời gian trôi qua, Càn Minh Hầu, Trạch Lão và đám người tiêu hao càng lúc càng lớn, Lưu Vân đại sư thì mệt mỏi đến kiệt sức, không thể kiểm soát cửu yêu trận. Ngay khi Càn Minh Hầu và đám người bất đắc dĩ buông xuôi, cổ băng thiên mang trận đầy vết rách đột nhiên tỏa hàn quang rực rỡ, vô số quang phù hàn băng như bướm loạn phóng ra hàn khí như thủy triều, đột ngột tấn công Càn Minh Hầu và đám người đang hoảng sợ nhanh chóng tụ lại. Tuy Càn Minh Hầu và đám người không hiểu vì sao cổ băng thiên mang trận đột nhiên phản kích, nhưng người thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, họ vội vàng tụ lại với nhau, triệu hồi bảo vật của mình, đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cũng khá cảnh giác, nhìn Trừ Ma Phong Vân, Càn Minh Hầu và đám người đang lưng tựa lưng hợp lực phòng ngự. Diệp Thần Phong vẫn ngồi bất động, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh băng, hắn khống chế phệ thần não, nhanh chóng thôi diễn, kích hoạt uy lực của cổ băng thiên mang trận, đóng băng toàn bộ không gian, ca ca ca, vô số hàn băng lan tràn trong không gian, toàn bộ không gian bị đóng băng, hàn khí lạnh lẽo thấu xương, không ngừng xâm nhập vào thân thể Càn Minh Hầu, Vivi và đóng băng bọn họ. Thiên hỏa tâm diễm, thân thể bị đóng băng, Càn Minh Hầu bùng cháy ngọn lửa, hắn khống chế thiên hỏa không ngừng hòa tan hàn băng, xua tan hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Trạch Lão, hai đại cửu cấp thiên thú, Hải Minh Đồ và đám người cũng thi triển các thủ đoạn cường đại, chống đỡ sự ăn mòn của hàn khí, phá tan hàn băng, muốn thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, nhưng hàn khí phóng ra từ các quang phù hàn băng trong cổ băng thiên mang trận quá khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, ba gã cao thủ tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới bị hàn khí đóng băng hoàn toàn, biến thành ba bức tượng đá sống động, mất hết sinh cơ. Liệt Viêm trận, Lưu Vân đại sư, người đã tiêu hao quá nhiều, lấy ra một viên hắc sắc đại đạo đan đầy đan văn từ Càn Khôn giới chỉ tùy thân, nuốt vào bụng, mượn dược lực cường đại của viên đan dược kia, khuôn mặt tái nhợt của Lưu Vân đại sư lộ ra một tia hồng hào. Ông ta khống chế vô số trận kỳ cực phẩm, hóa thành Liệt Viêm trận, bao phủ mọi người, trong khi mọi người dốc toàn lực chống đỡ sự tấn công của quang phù hàn băng. Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc, sao có thể, sao hắn có thể không bị cổ băng thiên mang trận công kích mà không chết? Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Nhìn Diệp Thần Phong tùy ý di chuyển trong cổ băng thiên mang trận, Càn Minh Hầu và đám người kinh ngạc, lộ vẻ khó tin, tuyên vụ này có gì đó quái lạ. Lúc này, tất cả mọi người đều nhận ra Diệp Thần Phong có vấn đề. Thực lực của hắn không thấp như vẻ bề ngoài, nếu không, hắn căn bản không thể chống đỡ cổ băng thiên mang trận. Tuyên vụ, ta hỏi ngươi, có phải Giang Sơn do ngươi giết không? Anh Cửu Anh nhìn Diệp Thần Phong đang lộ vẻ quỷ dị, càng cảm thấy cái chết của Hải Giang Sơn có liên quan đến hắn. Đúng thì sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Diệp Thần Phong lạnh lùng cười, nhìn anh Cửu Anh đang giận dữ, thản nhiên hỏi, tiểu súc sinh, quả nhiên Giang Sơn là do ngươi giết. Hải Minh Đồ trừng mắt đỏ ngầu, giống như một con thú dữ giận dữ, hai mắt phun lửa nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh. Sao nào, tức giận hả? Diệp Thần Phong cười khẩy, nhìn Hải Minh Đồ đang giận tím mặt nói, ta thật không muốn nói cho ngươi biết, Hải Tam Giản cũng do ta giết. Cái gì? Tam Giản cũng do ngươi giết? Ngươi là Diệp Thần Phong? Nghe Diệp Thần Phong nói, Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện, Vivi và những người khác đều kinh ngạc tột độ. Họ mở to mắt nhìn, không thể tin người trước mặt là Diệp Thần Phong biến hóa. Các ngươi rất thông minh. Diệp Thần Phong mỉm cười, thoải mái thừa nhận, hắn định thu phục lò thuốc, nhân tiện mượn cổ băng thiên mang trận đánh chết Càn Minh Hầu và đám người. Vì vậy không giấu giếm thân phận, Diệp Thần Phong, có phải Cửu Lê cũng do ngươi giết? U Vũ Uyên ánh mắt âm ngoan nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng hỏi, đúng vậy, không chỉ U Cửu Lê do ta giết, Hải Bình Dương cũng do ta giết, còn nữa, bảo bối trong vòng xoáy không gian kia cũng đã bị ta chiếm được. Diệp Thần Phong cười thừa nhận, Diệp Thần Phong, ta thề nhất định sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt, báo thù cho Cửu Lê. U Vũ Uyên sát khí đằng đằng nói, được rồi, tiết kiệm chút sức đi. Diệp Thần Phong nói giọng mỉa mai, nếu ta là các ngươi, bây giờ tuyệt đối không nghĩ đến chuyện báo thù cho những phế vật kia, mà là nghĩ xem làm thế nào để sống sót rời khỏi đây. Khí phách thật đấy, thật là khí phách, đem một đám người chúng ta đùa giỡn xoay quanh. Càn Minh Hầu trong ánh mắt lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, nói, bất quá chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn uy hiếp tính mạng chúng ta sao? Thế gian này, không có gì là tuyệt đối. Nói rồi, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng vung lên, đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, ngưng tụ trận văn dung vào trong cổ băng thiên mang trận. Tiếp tục tăng cường uy lực của cổ trận, một lần nữa hóa ra vô số quang phù hàn băng, tấn công Hải Minh Đồ và đám người. Sao, sao có thể, sao ngươi có thể nắm giữ cổ trận này? Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh ra những trận văn giống hệt cổ băng thiên mang trận. Lưu Vân Đại Sư kinh hãi tột độ, thất thanh kêu lên, sao, khó lắm sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười kiêu ngạo, nói, cứ từ từ hưởng thụ đi, xem thử các ngươi có thể sống được bao lâu. Tiểu súc sinh, ngươi chết không toàn thây, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Anh cửu anh đồng tử đáng sợ co lại, giống như một mụ đàn bà chanh chua, không ngừng nguyền rủa Diệp Thần Phong. Suy suy suy, hơn 10 đạo kiếm sắc bén xẹt qua trong cổ băng thiên mang trận, mang theo những lưỡi kiếm nhọn hoắt, tốc độ cực nhanh đánh về phía anh cửu anh. Bị Diệp Thần Phong tấn công bất ngờ, anh cửu anh theo bản năng muốn chống trả, nhưng uy lực của cổ băng thiên mang trận quá lớn, vô số hàn khí hạn chế rất nhiều hành động của anh cửu anh. Khi anh cửu anh toàn lực chống đỡ, hơn 10 đạo kiếm quang xẹt qua thân thể, xé rách chiếc váy dài làm từ tơ tằm vạn năm của nàng, lộ ra làn da trắng như ngọc, không tì vết, để lộ thân thể quyến rũ chết người. A, y phục bị Diệp Thần Phong xé rách, cả khuôn mặt anh cửu anh phồng lên thành màu gan heo, phát ra tiếng thét chói tai, vội vàng dùng tay che đi những bộ phận nhạy cảm. Không ngờ ngươi dưỡng da cũng không tệ, lớn tuổi như vậy mà dưỡng da như cô nương trẻ. Diệp Thần Phong nhìn anh cửu anh đang thất kinh, hài hước nói, các ngươi muốn xem thì cứ xem đi, đừng giấu giếm, nếu không xem, e rằng sau này các ngươi không còn phúc này nữa đâu. Diệp Thần Phong, ta và ngươi không đội trời chung. Anh cửu anh chưa từng bị nhục nhã đến thế, vành mắt đỏ lên, bi phẫn gầm hét, chờ ngươi có mạng rời khỏi đây rồi hãy nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến anh cửu anh và Càn Minh Hầu nữa, mà mang theo Ma Phong Vân, nhanh chóng di chuyển trong cổ băng thiên mang trận. Rất nhanh, hắn đã đến được phía dưới lò thuốc lơ lửng giữa không trung. Trên lò đầy những văn lộ cổ xưa, toát ra hơi thở cổ sơ, hồn hậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.